Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1715, Đại La Thiên Huyền Đô hang động tám cảnh cung tiểu đạo đồng hữu lễ. Chương 1730, Đại La Thiên Huyền Đô hang động tám cảnh cung tiểu đạo đồng hữu lễ tiểu thuyết. Kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng người tiến nhập, chỉ ít tại ban sơ thời điểm cần cung ứng bọn hắn sinh hoạt cần thiết đi. Như vậy lại phải vận chuyển hài lượng lương thực, các loại ngày tạp vật chất đi vào Thanh Mộc Phúc Địa. Sau khi tiến vào, hoàn cảnh biến hóa tất nhiên sẽ để đại đa số người không thích ứng. Cùng những cái kia giấu ở dân gian hôi giới lịch luyện người cũng không phải cái gì loại lương thiện. Cho nên còn cần an bài đại lượng nhân viên tiến hành quản lý khoan. Tốt a, chỉ là suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác đầu muốn nổ tung. Hắn thà rằng đi nghiên cứu 100 năm quy tắc, thần thông, cũng không nguyện ý suy nghĩ vấn đề này nữa. Như vậy điểm này không được, Vệ Tiểu Bắc tiếp xuống cần làm sự tình chính là gặp chiêu phá chiêu. Tận khả năng sắp hiện ra thật hòa bình duy trì. Có thể để Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là lần này hắn trực tiếp bước nhảy không gian trở lại Hoa Hạ. Đi vào trúc tâm di chờ nhân vị tại Côn Lôn Sơn ngoại vi trụ sở tạm thời. Vừa mới hiểu được trúc tâm di bọn người ở tại Côn Lôn Sơn chiến quả. Khen ngợi không có hai câu, liền được Hứa Phi Dương đến tin tức, mà Hứa Phi Dương bên người thì đi theo một người. Ân, nói đúng ra. Hắn là một vị mặc đạo bào tiểu đạo đồng, tay trái nắm lấy một cây phất trần, dáng dấp hết sức đáng yêu, nhất là chứa đại nhân bộ dáng, làm cho lòng người ngứa vô cùng, để trúc tâm di bọn người không nhịn được muốn đưa tay ở đằng kia phấn nộn gương mặt bên trên bóp. Bên trên một chảo, nhưng Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy cái này tiểu đạo đồng, sắc mặt lại trở nên ngưng trọng vô cùng, tiến lên có chút vừa chắp tay, lời nói. Không biết tôn giá đến từ phương nào, gặp sư phụ bộ dáng, trúc tâm di bọn người nơi nào còn dám đi bóp khuôn mặt. Vội vàng thu hồi móng vuốt, Vệ Tiểu Bắc đối cái này tiểu đạo đồng tôn kính đương nhiên sẽ không là trống rỗng mà đến. Cái này tiểu đạo đồng nhìn qua cũng chính là cái 6-7 tuổi tiểu hài. Nhưng ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt, hắn quanh thân trán phóng quang mang chói mắt. Riêng một điểm này liền đã đạt tới tứ tinh tai ách đỉnh phong. Cùng hắn trên người đạo bào, tay phải phất trần, thậm chí cả hắn dưới chân dài vải, không thể nghi ngờ không xuyên thấu xuất hiện kinh khủng khí tức một ngạt. Tốt a, có thể làm cho bây giờ Vệ Tiểu Bắc cảm nhận được kinh khủng kiềm chế. Có thể thấy được này khí tức cường đại, có thể nói như vậy, tiểu đạo đồng thực lực cũng liền như thế. Nhưng hắn trên người đạo bào, phất trần, dày vải lại làm cho hắn đã có được vượt qua ngũ tinh tinh anh thực lực kinh khủng. Chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên, nếu như song phương đối đầu chém giết, Vệ Tiểu Bắc chưa hẳn e ngại cái này tiểu đạo đồng. Dù sao tiểu đạo đồng thực lực còn chưa đủ lấy khống chế cái này ba kiện kinh khủng bảo vật. Nhưng ba kiện kinh khủng bảo vật thì đại biểu cho cái này tiểu đạo đồng sau lưng không là bình. Thương tồn tại, đủ để cho Vệ Tiểu Bắc biểu hiện ra vốn có tôn kính. Thái Thanh ở trên, Đại La Thiên Huyền Đô hang động bát cảnh cung tiểu đạo đồng ngân linh hữu lễ. Gặp qua phúc địa chi chủ, cái này tiểu đạo đồng tướng phất trần nhẹ nhàng phủi trên cánh tay. Hướng phía Vệ Tiểu Bắc thi lễ một cái, lời nói. Câu này từ chào hỏi, tại người bình thường nghe tới, cũng không có cái gì, liền một cái gì ly cung tiểu đạo đồng thôi, nhưng rơi vào trúc tâm di bọn người trong tai, nhưng lại làm cho bọn họ không khỏi kinh hãi, ngay cả Vệ Tiểu Bắc sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Trước tiên nói cái này Đại La Thiên Huyền Đô hang động bát cảnh cung. Đối đạo giáo kinh điển hơi quen thuộc người đều biết, chính là Thái Thượng Lão Quân. Cũng chính là đạo đức thiên tôn chỗ ở, mà cái này tiểu đạo đồng tự xưng ngân linh, không thể nghi ngờ liền tiết lộ hắn chính mình thân phận. Nhớ kỹ Tây Du Ký dặm từng có ghi chép, tại đường tăng sư đồ bốn người tiến về Tây Thiên Thủ Kinh trên đường. Trên đường đi qua Bình Đính Sơn lúc, liền gặp được hai vị pháp lực thông thiên yêu quái. Thứ nhất tên là Kim Giác Đại Vương, thứ nhất tên là Ngân Giác Đại Vương. Nó hai bàn tay cầm thất tinh bảo kiếm, tử kim hồng hồ lô, dương chi ngọc tịnh bình, quạt ba tiêu, hoàng kim thằng mấy kiện bảo vật, đánh cho Tề Thiên Đại Thánh đều khó mà chống đỡ. Mà cái này Kim Giác, Ngân Giác hai vị đại vương chính là Thái Thượng Lão Quân hai cái nhóm lửa đồng nhi. Mà cái kia thất tinh bảo kiếm chính là Thái Thượng Lão Quân luyện chế hàng ma bảo kiếm. Tử kim hồng hồ lô thì là Lão Quân tịnh trang kim đan chi dụng. Dương chi ngọc tịnh bình thì là Lão Quân đựng nước chi dụng. Quạt ba tiêu thì là phiến hỏa luyện chế kim đan cần thiết. Về phần cái kia hoàng kim thằng càng là Lão Quân dùng để xiết đạo bào đai lưng. Cái này ngân linh đồng tử chính là cái kia Ngân Giác Đại Vương. Khó trách hắn trong tay phất trần, trên thân đạo bào cùng cặp kia dài vải, đều mang khí tức khủng bố. Nguyên lai là ngân linh đồng tử giá lâm, không biết ta Thanh Nghiêu sư tôn hiện tại như thế nào. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải đồ đần, tuy nói hắn hiện tại đã đến ngũ tinh tinh anh tầng thứ. Muốn đánh muốn giết, cái này ngân linh đồng tử tất nhiên không phải của hắn đối thủ. Nhưng vấn đề là người ta sau lưng có núi dựa lớn a. Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng không dám đi trêu chọc cái kia đạo tổ Thái Thượng. Lúc này cũng không biết cái này đồng tử tới chuyện gì. Cho nên dứt khoát liền tướng sư phụ chuyển ra, cũng coi là kéo đầu nhân mạch. Phải biết, cái kia Thái Thượng đạo tổ người bên cạnh cũng không nhiều. Ngoại trừ hai cái này đồng tử bên ngoài, cũng chỉ có một vị đệ tử. Một đầu Thanh Nghiêu tọa kỵ rồi. Tại Vệ Tiểu Bắc nghĩ đến, bất kể nói thế nào, Thanh Nghiêu cùng cái này đồng tử quan hệ hẳn là sẽ không quá cái monster nghe Vệ Tiểu Bắc hỏi lên như. Vậy, cái kia ngân linh đồng tử nguyên bản có chút căng cứng sắc mặt lập tức thả lỏng xuống tới. Nhìn một chút Vệ Tiểu Bắc lời nói, ngươi nói Thanh Nghiêu chính là ngươi sư tôn, nhưng có vật gì làm chứng? Vệ Tiểu Bắc vội vàng liền tướng cây kia chưa dùng hết lông châu không gian thực thi cùng lạc hồn. Chung lấy ra, Vukansu, con cái kia ngân linh đồng tí nhất nhìn, trên mặt liền trở nên tốt hơn, nhẹ gật đầu, tay trái phất trần một phủi, thoáng qua ở giữa, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác bốn phía không gian xuất hiện biến hóa. Liền tựa như từ thế giới hiện thực dạng độc lập đi ra. Chớ hoảng sợ, bản đồng tử hôm nay tới đây, chính là có việc nói cùng ngươi, không thể truyền ra ngoài, ngân linh đồng tử tựa hồ lo lắng Vệ Tiểu Bắc hiểu lầm. Ngược lại là nói thêm một câu, bất quá tại trúc tâm di bọn người trong mắt xem ra. Sư phụ cùng cái kia tiểu đạo đồng bốn phía cũng không có biến hóa gì. Chỉ là đột nhiên, đối thoại của hai người, tất cả mọi người nghe không được rồi. Sau một hồi lâu, cái kia ngân linh đạo đồng mới tướng bốn phía không gian cấm chế giải khai. Gặp cái này ngân linh đạo đồng muốn cáo từ, Vệ Tiểu Bắc nhưng không có đem hắn thả đi, nói hết lời tướng đối phương lưu lại, làm cái tiếp phong yến. Vệ Tiểu Bắc thực lực cao cường, nhưng lại không chút nào cổ hủ, tự mình xuống bếp, mấy chục đạo chế tác tinh mỹ thức ăn lần lượt bưng lên. Để cái kia ngân linh đạo đồng ăn đến mặt mày hớn hở. Thẳng đến lúc rời đi, cái kia ngân linh đạo đồng cùng Vệ Tiểu Bắc quan hệ trong đó nhìn qua đã là thân mật vô cùng. Rất có chạm đầu gà, đốt giấy vàng tình thế, đợi cho cái kia ngân linh đạo đồng ly mờ. Vệ Tiểu Bắc quay lại, sắc mặt có chút ngưng trọng, lần này ngân linh đạo đồng đến đây tự nhiên không phải nhàn cực nhàm chán tùy tiện đi một chút. Mà là mang theo Thái Thượng Lão Quân sứ mệnh, về phần Thái Thượng Lão Quân để cái này ngân linh đạo đồng mang theo lời gì đến. Cùng Vệ Tiểu Bắc đã đạt thành giao dịch gì, cũng không vì ngoại nhân làm cho nói. Trong thời gian kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc tọa trấn đặc thù Liên Hợp Bộ Đội Tổng Bộ. Cửu đại kim ô phân thân, số vạn kim thuộc binh khí phân thân tứ xuất, phàm là dám can đảm làm loạn thành hoàng. Sơn thần, yêu quái, thần thú các loại, hết thảy trấn áp, tru giết, ngay cả mấy tên thực lực đạt tới tứ tinh phổ thông. Nhưng lại ỷ vào thực lực coi trời bằng vung hôi giới lịch luyện người. cũng không thể tránh thoát trận này trấn áp. Về phần nguyện ý đầu hàng tiếp nhận ước thúc tự nhiên có thể tướng mạng nhỏ bảo trụ. Hết chương.